Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 75, Lão tướng Terry cùng Tiểu tướng Lý Thanh Sơn. Úc, Matic, xinh đẹp phòng thủ, sướng ngôn viên một tiếng kinh hô. Matic kẹp lấy vị trí, đoạn hạ Lý Thanh Sơn cầu, vừa mở trận, không đợi đến Lý Thanh Sơn đi gây sự với Terry. Matic trước hết cống hiến một lần xinh đẹp một đối một phòng thủ. Lý Thanh Sơn dự định thử một chút mình hơn người kỹ thuật. Hắn nhìn thấy Matic cùng Terry bọn người ở giữa không gian. Liền dự định qua rơi Matic về sau trực tiếp lên chân sút gôn. Kết quả cầu là quá khứ. Người chưa từng có. Matic tại hắn từng có người ý đồ thời điểm liền hoàn toàn đoán trúng Lý Thanh Sơn tiến lên tuyến. Đường. Hắn đem thân thể hướng Lý Thanh Sơn cùng bóng đá ở giữa quét ngang. Liền đem banh gãy xuống. Vì phòng ngừa đối phương đánh phản kích. Lý Thanh Sơn trên tay kéo một phát. Ngay sau đó trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Lý Thanh Sơn phạm lỗi. Cũng may bản trận đấu trọng tài chính Atkinson đối Lý Thanh Sơn thủ hạ lưu tình. Không có hướng Lý Thanh Sơn đưa ra thẻ vàng. Ha ha ha. Lý Thanh Sơn vừa mở trận liền chuẩn bị nếm thử một lần hơn người. Đây cũng không phải là hắn am hiểu. Matic rất nhẹ nhàng liền đoạn hạ cầu đến. Ngay sau đó Lý Thanh Sơn một lần phạm lỗi. Cho Chelsea một cái hậu trường đá phạt. Lý Thanh Sơn phạm lỗi ở mức độ rất lớn coi là chiến thuật phạm lỗi. Bất quá trọng tài chính Atkinson khả năng cân nhắc đến Chelsea lần này cũng không có cái gì quá. Tốt phản kích không gian. Đối Lý Thanh Sơn hạ thủ lưu tình. Lý Thanh Sơn đưa tay hướng đồng đội tạ lỗi. Xem ra hắn hơn người kỹ thuật thật còn cần tiếp tục tôi luyện mới được a. Ancelotti nhíu mày. Bất quá nhìn thấy Lý Thanh Sơn một lần nữa chiếm được tiền đạo vị trí về sau. Hắn liền không nói gì nữa. Có đôi khi cầu thủ ở đây bên trên sẽ có chút ngẫu hứng phát huy. Ancelotti cũng là phi thường lý giải. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là không muốn so sánh thi đấu tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Chelsea đá phạt nhanh chóng phát ra. Sau đó William cánh phải bên trong cắt về sau một cước sút gôn thoáng cao hơn xà ngang. Mở màn giai đoạn hai chi đội bóng lẫn nhau thăm dò một phen. Hơi có vẻ hơi cẩn thận. Lý Thanh Sơn là MU tiến công hạch tâm. Nhiều khi, bóng đá đều sẽ cuối cùng truyền đến dưới chân của hắn. Mà ở giữa sân thử một lần hơn người thất bại về sau. Lý Thanh Sơn quả quyết từ bỏ mình ở trong trận đấu nếm thử càng nhiều hơn người ý nghĩ. Hắn đè vào đội bóng phía trước nhất. Một mực cắm vào Chelsea hai tên hậu vệ trung tâm trước người vị trí bên trên. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn cùng Terry ở giữa đối kháng liền rất nhanh tới. Lý Thanh Sơn vừa mới đem cầu dừng lại. Phía sau hắn Terry liền nhanh chóng vọt lên. Thừa dịp Lý Thanh Sơn còn không có đem cầu dừng hẳn quay người. Đem cầu đâm đi. Lý Thanh Sơn phản ứng cũng rất bình thường cấp tốc. Hắn hoành thân chặn Terry. Không để cho đối phương lấy được banh. Nhưng là mình khống chế bóng quyền cũng ném đi. Hai người lần thứ nhất đối kháng. Terry hơi chiếm thượng phong. Bất quá đối với hậu vệ tới nói. 10 lần thành công phòng thủ. Đều bù không được một lần thất bại phòng thủ. Mà đối với tiên phong tới nói. Dù là bị bảo vệ tốt 10 lần. Chỉ cần có một lần thành công. Như vậy hắn cũng là đội bóng anh hùng. Tiên phong cùng hậu vệ khác nhau ngay ở chỗ này. Có lẽ có ít không quá công bằng. Tiên phong không ra khả năng chính là cho đối phương đem cầu quyền cướp đi. Mà hậu vệ sai lầm. Cực lớn khả năng chính là một cái ném cầu. Lý Thanh Sơn cũng không thèm để ý lần này ném cầu. Một trận đấu 90 phút. Không có khả năng mỗi một lần tiến công cũng rất thuận lợi nếu không một trận đấu liền có thể xuất. Hiện mười mấy 20 cái dẫn bóng. Mà Terry thì là tại lần này phòng thủ bên trong hình thành lòng tin. Hắn bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn. Đây là dấu hiệu tốt. Vị này 35 tuổi lão tướng tại lần này bên trên đoạt bên trong. Vẫn như cũ cảm giác được trạng huống thân thể của mình còn phi thường không tệ. Hắn độ nhạy cùng thân thể đối kháng năng lực. Tựa hồ không có chút nào so với tuổi trẻ Lý Thanh Sơn kém hơn bao nhiêu. Lúc trước các truyền thông còn nói bây giờ nước Anh giới bóng đá Terry thế hệ này cầu thủ đã già đi, mà bây giờ Premiership là thuộc về Lý Thanh Sơn, Harry Kane, Hazard thế hệ này cầu thủ. Nhưng là Terry lại dùng thực tế biểu hiện chứng minh, hắn lão gia hỏa này cũng còn có thể ở đây bên trên cùng tuổi trẻ đại tân sinh đám cầu thủ cạnh tranh. Đương Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tại ở ngoài vùng cấm quay thân tiếp vào cầu về sau. Terry cấp tốc dựa vào tới, dính sát sau lưng Lý Thanh Sơn, không cho hắn hoàn thành quay người. Đồng thời Terry dưới chân cùng trên tay đều có động tác, càng không ngừng quấy nhiễu Lý Thanh Sơn cầm banh. Không thể không nói, Terry phòng thủ kinh nghiệm thật tương đương phong phú. Động tác của hắn không đến mức bị thổi phạm lỗi, nhưng là làm như vậy lại làm cho Lý Thanh Sơn rất bình thường không thoải mái. Hắn năng lực phòng ngự vẫn là rất bình thường xuất sắc. Dù sao đã từng là trên thế giới cấp cao nhất hậu vệ trung tâm. Thừa dịp Terry dây dưa kéo lại Lý Thanh Sơn thời gian, Matic cùng Miken một trái một phải phong tỏa ngăn cản Lý Thanh Sơn hướng hai bên trái phải truyền bóng tuyến đường, mà Oscar thì là kẹt tại trung lộ. Nếu như Lý Thanh Sơn trở về truyền, lực đạo cùng góc độ hơi lệch một điểm, liền rất có thể bị Oscar hoàn thành cắt bóng về sau ngay tại chỗ đánh phản kích. Lý Thanh Sơn hơi đem cầu dừng ở chân mình hạ một hồi, Chelsea liền hoàn thành đối Lý Thanh Sơn phủ kín. Mourinho đối với Chelsea phòng thủ điều giáo hiệu quả rất rõ ràng. Thật khó có thể tưởng tượng, như bây giờ một chi tổ chức độ như thế hoàn chỉnh đội bóng, thế mà tại cái này mùa giải thua nhiều chàng như vậy tranh tài. Lý Thanh Sơn lúc đầu cũng không có ý định đem cầu truyền đi. Hắn tại vị trí này cầm banh liền là muốn thăm dò một chút đối phương phòng thủ cường độ. Hiện tại xem ra, đối phương tại trung lộ đối với mình đê điều trình độ vẫn còn rất cao. Không có truyền bóng lựa chọn, Lý Thanh Sơn cũng có biện pháp của mình. Thân thể của hắn bỗng nhiên dựa vào phía sau một chút, lợi dụng thân thể đến chen dựa vào sau vệ vốn chính là hắn am hiểu nhất động tác. Mà Terry đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn biết rõ Lý Thanh Sơn am hiểu thứ gì. Lý Thanh Sơn một dựa đi tới, Terry bỗng nhiên về sau co rụt lại. Hắn cũng không muốn trực tiếp cùng Lý Thanh Sơn tới một lần chính diện cứng đối cứng va chạm. Dù sao hiện tại hắn vị trí còn không có vứt bỏ. Mình chỉ cần kẹp lấy trung lộ, không cho Lý Thanh Sơn tùy tiện hoàn thành quay người coi như phòng thủ thành công. Đã 35 tuổi, Terry rất rõ ràng mình tại phòng thủ bên trong chú ý mục đích là cái gì. Hắn qua lâu rồi đi cùng tiên phong đấu khí tuổi tác. Dùng cái giá thấp nhất hoàn thành phòng thủ mới là hắn phải làm. Terry cái này co lại một cái, để Lý Thanh Sơn lực lượng vồ hụt. Bất quá hắn rất nhanh có bỗng nhiên nhào tới, một lần nữa đứng vững Lý Thanh Sơn. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn cái này khẽ dựa tự nhiên cũng không có nhận đến hiệu quả gì. Song phương vẫn như cũ là còn tại ở ngoài vùng cấm, mà Lý Thanh Sơn cũng không có hoàn thành quay người. Lý Thanh Sơn một kích không thành, cũng không tiếp tục lưu tại nguyên chỗ. Terry chỉ cần đem hắn dây dưa kéo lại, phòng thủ coi như thành công. Mà Lý Thanh Sơn thì là cần phải nắm chặt thời gian. Hắn nhất định phải động, nếu như ngừng tại nguyên chỗ, ưu thế của hắn liền nhỏ, đối phương đã hoàn thành vây kín. Hắn nhất định phải tại vòng vây thu nhỏ trước đó làm những gì. Hắn hướng bên trái lóe lên, dẫn bóng liền đi, sau lưng Terry chăm chú cùng ở. Lý Thanh Sơn làm cái đi phía trái đường lội cầu động tác giả. Ngay sau đó chân phải một đập, dừng chuyển hướng. Terry một mực lực chú ý độ cao tập trung, nhìn thấy Lý Thanh Sơn hướng bên trái thời điểm ra đi, là hắn biết đó là cái động tác giả. Bởi vì Lý Thanh Sơn chủ lực chân là chân phải, hướng bên trái Lý Thanh Sơn muốn sút gôn chỉ có thể dùng chân trái đến bắn. Tiên phong bình thường đều là càng ưa thích đem cầu đặt ở mình chủ lực chân bên kia, dạng này sút gôn chất lượng sẽ cao hơn nhiều. Quả nhiên, Terry chờ đến Lý Thanh Sơn dừng chuyển hướng, hắn đi theo quay tới, cắm ở Lý Thanh Sơn muốn xoay người lộ tuyến bên trên. Bất quá Lý Thanh Sơn động tác cùng phản ứng đều còn nhanh hơn Terry được nhiều. Tại dừng quay người không thành về sau, Lý Thanh Sơn cấp tốc chân phải tại hướng bên trái một đập. Từ bỏ hướng bên phải xoay người dự định, mà là trực tiếp hướng bên trái quay người. Lý Thanh Sơn tới cái liên tục hai cái dừng biến hướng. Terry đại não làm ra phản ứng, nhưng là hắn phòng thủ động tác nhưng không có làm được. Hắn chung quy là không bằng lúc còn trẻ linh hoạt. Còn tốt Lý Thanh Sơn chuyển tới bên trái về sau, chân phải đập cầu lực lượng không có nắm giữ tốt. Xoay người lại thời điểm cầu cách thân thể đã có chút xa. Chân trái chỉ có thể lấy đi sút gôn. Kết quả trực tiếp bắn ra lằn ranh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.